Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thả ta xuống. Nhưng Bắc Thiên Tầm lại không để ý tới y, quay người đi thẳng. Thiết Trùy, ngươi còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Không thấy ta bị ức hiếp sao? Khi đi ngang qua cửa xưởng, Kim Phi thấy Thiết Trùy và cận vệ đứng ở cửa, vội vàng kêu cứu. Bắc Thiên Tầm vác Kim Phi đứng yên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đám người Thiết Trùy. Quan Hạ Nhi cũng đứng ở bên cạnh Bắc Thiên Tầm để giúp đỡ cô ấy. Nếu là kẻ địch, đám người Thiết Trùy chắc chắn đã xông tới từ lâu, nhưng đây rõ ràng là chuyện đùa giỡn giữa vợ chồng nhà người ta. Đầu của Thiết Trùy thực sự cứng cũng sẽ không chạy đến tham gia. Kim Phi không gọi còn tốt, nghe thấy Kim Phi gọi, đám người Thiết Trùy quay người đi, cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất nhìn đàn kiến dọn nhà. Một đám không có nghĩa khí. Tiền thưởng tháng này của các người không còn nữa đâu. Kiều Phi tức giận đến mức mắng to. Không sao, ta bảo Tiểu Bắc phát gấp đôi cho các người. Quan Hạ Nhi hào phóng nói. Cảm ơn phu nhân, chúc phu nhân sớm sinh quý tử. Thiết Trùy cũng không xem đàn kiến chuyển nhà nữa, quay người lại, gật đầu cúi chào, nói. Tiên sinh, cố gắng lên, các huynh đệ đều đang chờ nhận tiền thưởng đó. Dù sao, Quan Hạ Nhi cũng là nữ nhân. Dưới sự hôn đúc của đám người thím ba, cô đã không còn xấu hổ như trước nữa. Cộng thêm lời nói của Thiết Trùy đã chạm vào trái tim cô, Quan Hạ Nhi xua tay nói. Nếu như năm nay ta mang thai, tiền thưởng cuối năm của các người đều tăng gấp đôi. Đám người Tiểu Bắc vỗ giờ mang thai cũng như vậy. Tiên sinh, cố gắng lên, tiền thưởng của các huynh đệ đều dựa vào ngài. Thiết Trùy nghe vậy, miệng cười đến mức sắp chạm đến mang tai. Ánh mắt của những nhân viên hộ tống khác cũng sáng lên. Tiền thưởng cuối năm cũng không ít đâu. Phu nhân, khi ta ở kinh thành, đại phu đã kê cho ta một đơn thuốc. Đàn ông uống thì đàn bà không chịu được, đàn bà uống thì đàn ông không chịu được, đàn ông đàn bà cùng uống thì cái giường không chịu được. Thiết Trùy nháy mắt hỏi. Lúc đó ta đã ghi nhớ toa thuốc rồi, phu nhân có cần không? Phi, miệng chó thì không thể mọc được ngà voi. Quan Hạ Nhí liếc nhìn Thiết Trùy, tức giận nói. Quay về bảo Vũ Hồng mang toa thuốc đến cho ta. Ngày mai người đến tìm Tiểu Bắc nhận thưởng. Được ạ. Thiết Trùy kích động liên tục gật đầu. Thiết Trùy, người chết chắc rồi. Kiều Phi miệng hùm gan sứa uy hiếp. Nhưng Thiết Trùy căn bản không nghe lời y, hoàn toàn giống như vẻ mặt của mấy tên chó tay sai. Chúc tiên sinh sức khỏe an khang, con cháu đầy đàn. Chúc tiên sinh sức khỏe an khang, con cháu đầy đàn. Những cận vệ khác cũng ồn ào hô theo. Các người cứ chờ chết đi. Kiều Phi hùng hằng chỉ vào đám cận vệ. Đi. Quan Hạ Nhi dẫn theo Bắc Thiên Tầm vác Kim Phi vào trong sân của nhà mình. Giữa tứ hợp viện và sườn luyện gang là một bức tường ngăn. Bình thường người ngoài rất ít khi vào cái sân này, nhưng khi Bắc Thiên Tầm vác Kim Phi trở về, đúng lúc gặp phải thím ba tìm Đường Đông Đông để bàn bạc về chuyện sườn dệt. À, vẫn là người trẻ các cháu nhiều thủ đoạn. Đôi mắt thím ba sáng lên, trong miệng phát ra âm thanh chật chật. Một đời thanh danh của ta, xong rồi. Khoảnh khắc Kim Phi nhìn thấy thím ba, đã biết mình sắp trở nên nổi tiếng. Thím ba là một cái loa lớn nổi tiếng trong làng, chuyện bà ta biết thì tương đương với cả làng đều biết. Quả nhiên, thím ba ra khỏi nhà Kim Phi là đi thẳng đến nhà ăn sườn dệt. Chưa tới nửa giờ, chuyện Kim Phi bị Bắc Thiên Tầm cõng vào nhà đã truyền ra khắp làng. Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Phi vừa bước vào sườn luyện gang đã nhìn thấy các nữ công nhân đang che miệng cười trộm. Tối hôm qua Thiết Trùy không trực đêm, lúc này anh ta vừa đến sườn luyện gang để giao ca với nhân viên hộ tống trực đêm. Vừa gặp Kim Phi, anh ta đang chuẩn bị trêu ghẹo thì đã thấy Kim Phi cầm cây chổi ở bên cạnh lên. Thiết Trùy không nói nhiều lời, quay đầu bỏ chạy. Nhưng anh ta mặc áo giáp, chưa chạy được bao xa đã bị Kim Phi đuổi kịp. Cho ngươi lanh lợi này, chỉ ngươi biết nói đùa thôi sao? Kim Phi vung cây chổi đập Thiết Trùy một trận. Còn giường không chịu nổi này, ta để ngươi không xuống được giường trước.

Mấy người Quan Hạ Nhi và Tiểu Ngọc cũng che miệng cười thầm, chỉ có Kiều công chúa là tỏ vẻ bất lực. Từ nhỏ, cô ấy đã được giáo dục ở trong cung đình. Đối với Kiều công chúa, Bắc Thiên Tầm và Kim Phi đùa giỡn như vậy rất ảnh hưởng đến uy tín và hình tượng của Kim Phi. Nhưng Kiều công chúa có thể nhìn ra vẻ mặt Kim Phi trầm xuống, không phải vì tức giận nên cô cũng không nói gì. Ban đầu, Kiều công chúa đồng ý theo Kim Phi chẳng phải chỉ là vì thích sự dịu dàng của Kim Phi và bầu không khí của làng Tây Hà đó sao? Dù sao, Kim Phi cũng không muốn lên ngôi xưng đế, thích đùa thì cứ đùa thôi. Các nàng cứ cho đó cho ta, xem ta xử lý các nàng thế nào. Kim Phi chỉ mấy người Quan Hạ Nhi uy hiếp các cô. Đáng tiếc, chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với Đường Tiểu Bắc. Ai xử lý ai thì chưa chắc đâu. Khụ khụ. Kiều công chúa ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hai người. Tiểu Ngọc, tiên sinh trở lại rồi, nói đi. Đến lúc làm chính sự, nên Kim Phi cũng gác lại tâm trạng chơi đùa của mình, nhìn Tiểu Ngọc. Tiên sinh, người buôn truyền tin từ Tây Xuyên về, nói Gada đã gửi thư hồi âm rồi. Tiểu Ngọc vừa đưa một tờ giấy cho Kim Phi. Cách đây không lâu, Nghiêu Bôn và Thẩm Nhi cãi nhau, Quan Hạ Nhi phái Nghiêu Bôn tới đỉnh Song Đà. Sau khi đoạt lại bến tàu, Nghiêu Bôn chịu trách nhiệm canh giữ bến tàu. Khánh Bộ Lam mang thư tay của Kim Phi tới bến tàu, Nghiêu Bôn dẫn người theo cô ấy tới Tây Xuyên đối kháng với Gada. Giống như những gì Kim Phi nghĩ, khi nhân viên hộ tống tới tiếp viện cho Tây Xuyên, Gada đã sớm biết tin và chạy trốn. Số lượng nhân viên hộ tống quá ít, lại không quen thuộc lãnh thổ của địch nên không dám tùy tiện truy kích, nên đành phải dẫn người tiếp quản thành Tây Xuyên thu dọn tàn cuộc. Lúc ấy, thành Tây Xuyên đã bị người Gada phá tan nát. Một người kiêu ngạo như Khánh Mộ Lam sau khi vào thành lập tức quỳ rạp xuống đất khóc đến nỗi suýt chút nữa ngất đi. Mấy ngày gần đây, Nghiêu Bôn đều dẫn người ngồi phi thuyền tới thổ phiên, một là để dò la tin tức của Gada, hai là thăm dò địa hình nơi đây để chuẩn bị cho cuộc chiến sau này. Trong ngày thăm dò thứ hai, bọn họ đã phát hiện một lính trinh sát phe địch và thành công bắt giữ làm tù binh. Nhưng Nghiêu Bôn không giết hắn mà để hắn mang một phong thư đưa cho Gada. Trong thư có viết những yêu cầu của Kim Phi. Sau khi Gada nhận được thư, hôm qua đã phái người đưa thư hồi âm. Nghiêu Bôn không dám chậm trễ, vội vàng dùng bồ câu đưa thư tới báo cáo với Kim Phi. Kim Phi thấy nội dung trên tờ giấy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Câu trả lời của Gada rất đơn giản, tóm gọn lại chỉ có một câu, tuyệt đối không đồng ý với yêu cầu của Kim Phi. Thấy câu trả lời của Gada, dù Kim Phi rất tức giận nhưng vẫn không nằm ngoài suy đoán. Thổ phiên là đất cao nguyên, người Trung Nguyên tới đây rất dễ bị say độ cao, hành quân bình thường cũng là một vấn đề lớn, chứ đừng nói là đánh giặc. Gada cũng vì điều này mà không hề sợ hãi. Phụ Dương, nàng thấy thế nào? Kim Phi buông tờ giấy xuống, nhìn Kiều công chúa. Thổ phiên có khí dịch, nếu không phải người bản xứ thì hoàn toàn không trụ nổi. Mấy chục năm trước, Cựu Cứu đã từng phái người tấn công thành Bà Nhi của thổ phiên. Lúc ấy phái đi 20.000 người. Kết quả, mới đi được nửa thành thì đã có 70% trong số những người đó đi, không trụ nổi nữa. Cuối cùng chỉ có hơn 1.000 người sống sót trở về. Kiều công chúa sợ Kim Phi kích động, phái binh tới tấn công Gada nên khuyên. Trước khi chưa tìm ra cách đối phó với khí dịch, ta đề nghị không nên dùng binh với Gada. Kim Phi trầm ngâm chốc lát, nói. Dụng binh trên quy mô lớn đúng là không được, nhưng chém đầu thì có thể. Chém đầu? Kiều công chúa hỏi. Có ý gì? Gada dẫn theo nhiều người như vậy, còn mang theo những vật liệu cướp được từ Tây Xuyên, nhất định chạy không nhanh, cũng không thể nào không để lại dấu vết. Chu lệnh cho Nghiêu Bồn tiến hành trinh sát vào buổi tối, nói không chừng có thể phát hiện ra kẻ địch. Kim Phi lạnh lùng nói. Nếu tìm thấy kẻ địch, bất luận thế nào cũng phải nổ chết Gada cho ta. Trinh sát buổi tối? Ánh mắt Kiều công chúa không khỏi sáng lên. Cách này đúng là rất hay. Mục tiêu của phi thuyền quá lớn, có thể thấy được quân địch trong phạm vi mười mấy dặm, thời gian này đủ cho quân địch ẩn nấp. Tây Xuyên có dãy núi trải dài về phía tây, trên núi khắp nơi đều là rừng rậm. Một khi quân địch trốn vào trong rừng, từ trên trời nhìn xuống hoàn toàn không thể nào phát hiện được. Đến buổi tối, tình huống sẽ đảo ngược lại. Mấy ngày gần đây trăng không tròn, quân địch rất khó nhìn được phi thuyền vào ban đêm. Mà quân địch lại hành quân trên quy mô lớn, ban đêm khả năng cao là sẽ đốt lửa. Cứ như vậy, phi thuyền có thể tìm được quân địch. Một khi bị phi thuyền đè mắt tới, Kim Phi tin rằng Nghiêu Bôn nhất định sẽ không bỏ qua cho Gada.

dù kiểu công chúa có năng lực vượt trội hơn người, nhưng cô ấy vẫn là nữ giới, nên theo quy tắc của đại khang, cô ấy thậm chí còn không được ăn cơm ở bàn trên. Nhưng Kim Phi lại để kiểu công chúa đi cạnh mình, chuyện này khiến Tấn Vương hơi ngạc nhiên. Nhưng ông ta cũng không hề biểu hiện ra ngoài, mà giả vờ như không để ý, thản nhiên nhìn xung quanh. Kiểu công chúa biết Kim Phi làm như vậy là vì sợ Tấn Vương coi nhẹ mình, làm cho cô ấy vừa cảm động lại vừa bất lực. Thời gian trước, thổ phiên đã đến đây xâm chiếm, ngôi làng đã bị đối phương thiêu không còn gì. Kiểu công chúa chỉ vào một căn nhà đã bị cháy rụi ở ven đường, nói. Nơi đây vốn là một xưởng dệt, nhưng đã bị thiêu rụi toàn bộ. Lúc đi ngang qua cửa làng, ta cũng thấy chiến trường rồi, đá trên núi còn bị thiêu tới nứt ra, nhìn thôi cũng thấy được lúc đó chiến đấu khốc liệt cỡ nào. Tấn Vương cảm thán thở dài. May là quốc sư tiên sinh có cách huấn luyện tốt, đã huấn luyện các nhân viên hộ tống thành một hộ tống kiên định như sắt thép. Nếu mà là người khác, chắc đã không bảo vệ được làng. Vương Thúc, thật ra lúc thổ phiên đánh tới làng, cũng không còn bao nhiêu nhân viên hộ tống, là các nữ công nhân trong xưởng giật và xà phòng thơm đã liều mạng chiến đấu bảo vệ làng. Kiều công chúa giải thích. Nữ công nhân hả? Mặt Tấn Vương lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ vào một nhóm nữ công nhân xưởng dệt đi ngang ở ven đường, hỏi. Là họ sao? Đúng vậy, kiều công chúa liếc nhìn dòng chữ trên tay áo của nữ công nhân, rồi nói. Đây là nữ công nhân ở tổ thứ ba của xưởng dệt thứ ba, trận địa họ phụ trách là dốc dã thảo ở phía bắc. Lúc đầu họ chỉ có 72 người, bây giờ chỉ còn lại 50 người, nhưng họ vẫn bảo vệ được trận địa. Kiều công chúa có trí nhớ rất tốt, là người sắp xếp hoạch định kế hoạch phòng thủ, dù không thể nhớ được dáng vẻ và tên của tất cả các nữ công nhân, nhưng lại có thể nhớ được trận địa tương ứng của từng đội. Thật tài giỏi, Tấn Vương thở dài một hơi, sau đó lại khen ngợi. Từ lâu đã nghe quốc sư tiên sinh có cách trị quân rất giỏi, đúng là danh bất hư truyền, một nhóm đàn bà con gái, vậy mà cũng được tiên sinh huấn luyện thành đội quân tinh nhuệ, quá lợi hại. Lời này của điện hạ sai rồi. Bọn họ không phải do ta huấn luyện, là do họ đồng cảm với làng Tây Hà, cũng trân trọng công việc và cuộc sống hiện tại của mình, nên họ đang chiến đấu vì chính mình. Kim Phi nói. Quả nhiên, quốc sư tiên sinh có tấm lòng bao la rộng rãi. Tấn Vương tiếp tục khen ngợi. Đại Khang có một nhân tài nhiều tiên sinh, sao mà không hưng thịnh được? Tiếc là những kẻ thiền cận đó muốn làm hại tiên sinh, quả thực đáng chết. Nghe vậy, Kim Phi không khỏi nhìn xoáy vào mắt Tấn Vương. Đường đường là Tấn Vương mà tóm được cơ hội lại khen lấy khen để ý, có vẻ như mục đích của chuyến đi này không hề đơn giản. Ai cũng thích nghe những lời tốt đẹp, Kim Phi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng rõ là Tấn Vương cũng không phải người giỏi khen ngợi người khác. Những lời khen này quá gượng ép, thậm chí tên ngốc cũng có thể nhận ra lời của ông ta không phải lời thật tình. Nên Kim Phi không hề cảm thấy vui sướng, trái lại trong lòng còn cảm thấy cảnh giác và thêm chút thiếu kiên nhẫn. Y ghét nhất là những lời khách sáo giả dối này. Kiều công chúa thấy Kim Phi hơi mất kiên nhẫn, lại cười đổi chủ đề. Vương Thúc, trước mặt là nhà của ta và phu quân, nhà cửa đơn sơ, mong Vương Thúc không chê. Có ai ở Đại Khang mà không biết tiên sinh làm giàu thế nào, nhưng nơi tiên sinh ở lại đơn giản như vậy, càng chứng tỏ tiên sinh có phẩm chất thanh khiết, cuộc sống mộc mạc. Tấn Vương đã hiểu lầm ý của Kiều công chúa, lại tiếp tục khen ngợi. Thật sự nên để đám quyền quý sống xa hoa lãng phí kia đến xem tiên sinh sống thế nào. Kim Phi nghe vậy, suýt nữa nhịn không được mà trợn tròn mắt. Y đâu có sinh sống mộc mạc, mà là thời gian trỗi dậy chưa được bao lâu nên còn chưa kịp xa hoa lãng phí. Nếu có thể sống trong cung điện, Kim Phi cũng không muốn ở nhà tranh. Sau khi dẫn Tấn Vương vào thư phòng, thấy Tấn Vương lại muốn lên tiếng, Kim Phi vội nói. Điện hạ, ta tin ngài tới Xuân Thục không phải chỉ để dạo chơi. Ở đây không có người ngoài, nếu ngài có chuyện gì, ngài cứ nói thẳng đi, không phải vòng vo. Đúng vậy, Vương Thúc, phụ quân ta không thích mấy lời sáo rỗng, Thúc có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Kiều công chúa sợ Tấn Vương làm Kim Phi phản cảm, nên vội nháy mắt ra hiệu với Tấn Vương. Mặt Tấn Vương thoáng hiện lên chút lung túng, sau đó lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Mộ Phi luôn nói ta thẳng tính không biết cách đối nhân xử thế, trước khi đến đã dặn dò ta phải ăn nói cho tốt. Ta nói ta chỉ là một kẻ thô kệch, chỉ biết dẫn quân đi đánh trận, không biết nói lời hay ý đẹp thế nào. Nhưng bà ấy cứ nhất quyết bắt ta phải làm vậy, khiến Vũ Dương với quốc sư chê cười rồi. Không sao, chỉ là nói chuyện thôi. Kim Phi chỉ vào ghế. Điện hạ, mời ngồi. Sau khi Tấn Vương ngồi xuống,

y không thể tự mình làm mọi việc mà cần phải bồi dưỡng nòng cốt của mình. Lòng trung thành của Nghiêu Bồn thì không cần phải nghi ngờ. Sau khi gia nhập tiểu cục cũng tiến bộ rất nhanh, Kim Phi mấy lần đến lớp xóa nạn mù chữ đều gặp anh ta. Theo Kim Phi thấy, năng lực của một người không quan trọng, thái độ sẵn lòng học hỏi và lòng trung thành mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, Nghiêu Bồn cũng trong kế hoạch bồi dưỡng của y. Lần này cũng xem như là một cuộc thử thách và rèn luyện cho Nghiêu Bồn. Thành Tây Xuyên, Nghiêu Bồn cầm lấy tờ giấy vừa nhận được, kích động nắm chặt tay lại. Sau khi tới Tây Xuyên, anh ta đã tận mắt nhìn thấy thảm cảnh ở trong thành. Quá thê thảm, thực sự quá thê thảm. Nghiêu Bồn cũng xem như là kiệu binh đã tham gia nhiều chiến trường, nhưng anh ta vẫn không dám nhìn thẳng. Kim Phi chịu sự ảnh hưởng của nền giáo dục đời trước, nên lúc trước khi tiêu diệt thổ phỉ, khẩu hiệu vẫn luôn là không giết những kẻ đầu hàng. Điều này trong mắt các nhân viên hộ tống, Kim Phi đã quá tốt bụng. Nghiêu Bồn thực sự lo lắng, Kim Phi sẽ hạ lệnh cho anh ta không được giết người. Bây giờ thì tốt rồi, Kim Phi đã cho anh ta quyền hạn giống với Trương Lương. Mặc dù quyền hạn này chỉ là tạm thời, nhưng Nghiêu Bồn đã rất mãn nguyện. Triệu tập tất cả nhân viên hộ tống đến thao trường. Dưới mệnh lệnh của Nghiêu Bồn, nhân viên hộ tống ở trong thành nhanh chóng tập hợp lại. Khánh Mộ Lam nhận được tin tức, bèn khập khiễng chạy tới. Nghiêu đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đã tìm được tung tích của Gada rồi. Hiện giờ, Khánh Hồng Nghiêu không có ở Tây Xuyên, Mạnh Thiên Hải và người già ở Tây Xuyên gần như đã bị Gada giết sạch. Sau khi Nghiêu Bồn rời đi, còn phải dựa vào Khánh Mộ Lam dẫn người bảo vệ thành. Vì vậy, Nghiêu Bồn cũng không giấu giếm, nói cho Khánh Mộ Lam nghe về kế hoạch của mình. Nghiêu đại ca huynh yên tâm, có khinh khí cầu mà tiên sinh chi viện, ta nhất định có thể bảo vệ được Tây Xuyên. Khánh Mộ Lam nghiến răng nói. Nghiêu đại ca, huynh nhất định phải giết hết đám súc sinh đó, báo thù cho Tây Xuyên. Mộ Lam cô nương, cô yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Nghiêu Bồn nghiêm túc gật đầu. Để ngăn ngừa mật thám của địch để lại báo tin, sau khi Nghiêu Bồn tập hợp xong, cũng không lập tức rời khỏi thành truy đuổi, mà để cho các nhân viên hộ tống phân tán rời khỏi thành. Sau đó, tập hợp lại ở khe núi cách thành 30 dặm về phía nam. Sau đó, một đoàn người xuất phát từ một con đường khác, nhanh chóng tập kích, chạy tới trước mặt Gada rồi yên lặng chờ đợi. Gada cũng là cựu tướng chinh chiến nhiều năm, trước khi hành quân, tất nhiên đã phải lính trinh sát đi dò đường. Nhưng Nghiêu Bồn đã sớm đề phòng, không mai phục ở gần hẻm núi mà phải lính trinh sát đi thăm dò phạm vi bên ngoài. Đợi sau khi chủ lực của Gada tiến vào trong hẻm núi, nhân viên hộ tống dùng khinh khí cầu chặn hai đầu hẻm núi lại. Với kinh nghiệm của Gada, trong nháy mắt đã đoán ra được tình hình, ngay lập tức cho người ném vật từ xuống, chuẩn bị phá vòng vây. Phải nói rằng, quyết định của Gada vô cùng quyết đoán và chính xác, chặn hai đầu hẻm núi bây giờ chỉ là khinh khí cầu. Nếu dốc hết toàn lực phá vòng vây, đám người Gada vẫn còn có cơ hội. Đáng tiếc, vật tư mà bọn chúng cướp được đều bị cột lên trên ngựa chiến. Đợi khi bọn chúng lấy vật tư ra, Nghiêu Bồn đã dẫn người chặn kín hai đầu hẻm núi rồi. Mặc dù nhân viên hộ tống chỉ có vài trăm người, nhưng hẻm núi này là do Nghiêu Bồn đã lựa chọn cẩn thận. Vừa hẹp vừa dài, hai bên đều là vách đá, rất thích hợp để mai phục. Nghiêu Bồn mang theo mấy trăm nhân viên hộ tống, lại dễ dàng chặn đứng được mấy chục nghìn kẻ địch trong hẻm núi không thể di chuyển được. Lần này, nhân viên hộ tống mang theo rất nhiều khinh khí cầu và liệu đạn. Nghiêu Bồn vốn dĩ có thể san bằng hẻm núi, nhưng anh ta lại không làm như vậy, mà ra lệnh cho nhân viên hộ tống dựng cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá từ trên mặt đất đẩy vào bên trong từng chút một. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.